Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 288, tìm Meryl Fellstorm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cổ xưa cự ma ất tộc, dùng hai chân đo đạc qua Azeroth mỗi một tấc đất, bọn họ văn minh ánh sáng, vậy từng quang diệu thượng cổ Kalimdor. Nhưng huy hoàng chung có hạ màn lúc đó, dõi mắt văn minh tiêu chuẩn, đế quốc run huy hoàng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Bọn họ tại chiến tranh mây đen trong đoàn kết nhất trí. Tại đỉnh cấp lúc đánh bại thế không thể đỡ thượng cổ thần tàn dư. Nhưng ngay sau đó liền bởi vì ra mạnh mẽ bao nhiêu bộ tộc rời đi tạo thành nhân khẩu chạy mất vấn. Đề mà đi về phía xuống dốc đường. Nguyên thủy, lạc hậu, dã man, tất cả những ngày qua tính, cũng quyết định cự ma nhất tộc bi thảm vận mệnh, ở kéo dài hơi tàn, hữu danh vô thực cuối cùng mấy ngàn năm bên trong, đế quốc run rốt cuộc bị quật khởi ngày xưa đồng bào thay thế hắc ám cự ma. Hoặc là nói, là ám dạ tinh linh. Trước đây, bởi vì chán ghét tất cả đại bộ tộc gian không ngừng nghỉ phân tranh. Một nhóm cự ma rời đến núi Hy Gian định cư, bởi vì ban ngày núp ban tối bò ra đặc tính, bọn họ tự xưng là hắc ám cự ma. Hắc ám cự ma tình cờ phát hiện giếng nước vĩnh hằng tồn tại. Khiếp sợ tại cái này miệng hồ ẩn chứa tửu lượng cao ma lực cho tự thân mang tới thay đổi. Theo thời gian rời đổi, đến giếng nước vĩnh hằng dọc theo bờ định cư hắc ám cự ma càng ngày càng nhiều. Giếng nước vĩnh hằng, thực là ngày xưa vạn thần điện lãnh tụ Amanthun đem cường đại nhất thượng cổ thần á sát vô cùng. Rút ra Azeroth bề mặt trái đất lúc tạo thành vết thương. Azeroth căn nguyên, cuồn cuộn không ngừng từ trong phún ra ngoài. Vì chữa Azeroth, các Titan cải tạo nó, làm nó biến thành một tòa cho ăn tự nhiên sinh linh khỏe trưởng thành. Phụng dưỡng cha mẹ Azeroth tự thân ma lực chi giếng, nước giếng ở giữa ma lực, thay đổi hắc ám cự ma vóc người diện mạo, để cho bọn họ đổi được so đồng bào càng thông minh, cường tráng hơn, đến cuối cùng gần như vĩnh sinh, giống nhau vào hóa thành mới tinh loài, lấy ám dạ tinh linh yêu mỹ tên chữ tự cho mình là vây quanh giếng nước vĩnh hằng. Bọn họ thành lập khổng lồ ám dạ tinh linh đế quốc, hoàn toàn thay thế đế quốc Jun, sau đó phát sinh một tràng khoáng thế cuộc chiến, càng cho cự ma tạo thành đả kích chí mạng. Thượng cổ cuộc chiến sau đó, trời long đất lỡ xé thượng cổ Kalimdor, làm hắn chia ra là rất nhiều bản khối, cùng sang gát người đánh một trận sau đó, xa rời đến thế giới các nơi cự ma. Từ nay về sau bị biển vô tận vĩnh cách, khó đi nữa lui tới, lúc tới Hắc Môn trải qua trừ 2.800 năm. Mặc dù bởi vì kỹ thuật cùng vu thuật phát triển, cự ma lại lần nữa khôi phục liên kết, nhìn mình là cự ma chính thống cùng lãnh tụ tinh thần Jandala bộ tộc. Ý muốn tái hiện đế quốc Jun vinh quang, nhưng rất dài chia cách. Đã sớm để cho bọn họ phát triển thành hoàn toàn bất đồng bộ tộc. Forest Châu, Seren cự ma, băng cự ma, lẫn nhau gian không có chút nào đồng ý cảm. Hành động này lại nói dễ vậy sao? Ở cao đẳng tinh linh dưới sự đả kích tổn thất mảng lớn đất đai Amani bộ tộc. Cũng chính là những cái kia Forest Châu, để cho Jandala bộ tộc thấy được hy vọng, bọn họ phái ra sứ giả. Cung cấp mới tinh kêu gọi thần linh loa biện pháp, cũng cam kết cho thần linh trợ giúp, ý muốn thuyết phục Amani bộ tộc, đối với cao đẳng tinh linh cùng mới vừa mới xuất hiện không lâu loài người phát động chiến tranh. Hoàn toàn công chiếm giàu có đông đại lục, vốn là cùng cao đẳng tinh linh có huyết hải thâm cừu. Khát vọng thu phục cố thổ Amani bộ tộc thà ăn nhịp với nhau. Lúc này điều động nuôi binh đã lâu Amani đại quân, công về phía que Ethaler, Amani một đường hát vang, cao đẳng tinh linh lần lượt tháo chạy, Queerthaler lâm vào mất đang lúc mới vừa thu thập tất cả lớn thị tộc, thành lập ally tìm người của đế quốc loại Thoradanh đại đế. Cũng không muốn tùy tiện tham dự cuộc chiến tranh này, để tránh dẫn lửa thiêu thân, nhưng hắn cũng biết, loài người cùng cao đẳng tinh linh thực là môi hở răng lạnh quan hệ. Lấy Amani một thái độ khác thường tấn công sao sao tới xem. Sợ rằng đến khi những thứ này thường xuyên cùng nhân loại phát sinh ma sát cự ma hủy diệt. Queerthaler, cái kế tiếp gặp hoặc chính là loài người. Hắn về phía trước tới cầu viện cao đẳng tinh linh sứ giả đưa ra mình yêu cầu. Loài người xảy ra binh tham chiến, nhưng cao đẳng tinh linh phải đem như thế nào sử dụng áo thuật ma pháp bí mật chia sẻ cho bọn họ. Lấy làm hồi báo, cái này cũng là vì có thể hơn một loại đối địch thủ đoạn. Sứ giả đem điều thỉnh cầu này lên trình cho lúc đó mới vừa kế vị không lâu. Lúc đảm nhiệm Queerthaler vương quốc lãnh tụ Anastarian quốc vương, Kaenertha vương tử phụ thân, người sau biết rõ lạm dụng áo thuật có thể đưa tới tai nạn tính hậu quả. Thượng cổ ám dạ tinh linh đế quốc chính là ví dụ tốt nhất, đây cũng là tại sao sau đó mấy ngàn trong năm, cao đẳng tinh linh một mực trợ giúp Dalaran tiến hành xây dựng, dạy dỗ cho loài người vận dụng hợp lý áo thuật ma pháp thủ đoạn. Nguyên nhân rất lớn cũng từ đối với nhân loại cái này, trẻ tuổi chủng tộc, lo âu. Sợ bọn họ dẫm lên vết xe đổ, lại dẫn tới ác ma chủ ý. Nhưng chiến sự khẩn cấp, Anastarian quốc vương không được không đáp ứng Thoradanh thỉnh cầu. Lập tức phái pháp sư đi nước chảy xiết thành nhỏ, chọn nhất cái thiên phú loài người cho huấn luyện. Merrow Fellstorm, chính là vậy 100 tên thiên tư chắc tuyệt loài người người thụ huấn một trong. Sau đó còn xảy ra rất nhiều câu chuyện, ví dụ như Anastarian tự tay là Thoradanh vũ khí, truyền từ cổ đại Vericun, Sodomker diệt chiến người, phụ ma, làm hắn có thần khí oai. Bởi vì một tên nhân loại chiến công chắc, cho nên thu được Thoradanh ban cho họ, tho bối ân. Ý là cự ma sát thủ đợi một chút, đợi một chút. Tóm lại ở loài người cùng cao đẳng tinh linh liên thủ hạ, cự ma đại quân bị hoàn toàn tiêu diệt. Vậy 100 tên pháp sư kêu gọi đầy trời mưa lửa. Ngay tại mấu chốt nhất một cuộc chiến đấu trong, đưa đến quyết định tính tác dụng. Đánh vậy sau này, Amani chưa gượng dậy nổi, co đầu rút cổ tổ Oman, cố thủ không ra coi như bọn họ đi ra, cũng không cách nào lại đối với Queerthaler tạo thành bất kỳ uy hiếp. Bởi vì cao đẳng tinh linh lợi dụng ma lưới năng lượng, sáng lập ban dẫn đường ư ngươi bình phong che chở, đem biên giới đánh tạo thành một khối thiết bản, đang chiến đấu. Merrow Fellstorm bất hạnh chết trận, vì tiếp tục tham chiến, hắn đồng liêu lấy thông linh thuật sống lại hắn, làm hắn có thể tiếp tục phát huy mình vậy được trời ưu đãi thiên phú. Sau khi chiến tranh kết thúc, còn lại đệ nhất loài người pháp sư đi về phía sinh mạng cuối. Lấy vong linh khu lấy được loại khác bất tử Merrow Fellstorm. Vẫn như cũ bởi vì áo thuật ma pháp phát triển. Cống hiến mình lực lượng, hắn là Dalaran thành lập nguyên lão, chủ trì tham dự sớm nhất Tirisfo nghị hội khai sáng, là tất cả nhân loại pháp sư trong suy nghĩ xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Đi lại truyền kỳ, nhưng hắn đã mất tích rất lâu, mặc dù Dalaran nồng cốt giai tầng thống trị Kirin to 6 người nghị hội 6 vị thành viên, bao gồm Kaenertha vương tử. Đều biết hắn vẫn còn sống, nhưng không biết hắn đi nơi nào, bởi vì lâu dài tới nay, bỏ mặc ở Queerthaler, vẫn là học thuật không khí đậm đà Dalaran, thông linh thuật đều bị liệt là cấm kỵ, một khi phát hiện âm thầm người nghiên cứu, lập tức cho trừng phạt, thậm chí là tuyên án tử hình cũng tỉ như gặp phải lưu đày tiền nhậm Kirin to nghị viên Cố Thiêu Giát. Ở cực mạnh chấp pháp lực độ hạ, thông linh thuật ứng dụng lĩnh vực pháp sư cơ hồ không có. Chỉ có một ít thượng dừng lại ở lý luận giai đoạn người nghiên cứu. Dưới mắt, cho dù bởi vì thiên tai đến, đối với thông linh thuật trước đưa ứng dụng thực hành nghiên cứu đã mở ra. Nhưng có hạn thời gian nhưng không đủ để những cái kia pháp sư nắm giữ cần thiết mấu chốt. Tiến tới chữa trị pháp áo đại giáo chủ thương thế, Kaenertha rất dễ dàng liền nghĩ đến Angma dụng ý. Cái gọi là bệnh lâu thành y, dù cho không quá thích hợp, nhưng lúc này, quả thật không người so Mero Felstorm vị này sống 2.800 hơn trăm năm vong linh. Cũng biết nên như thế nào kéo dài pháp áo đại giáo chủ sinh mạng. Ngươi nói là, chúng ta nên đi tìm Mero Felstorm. Kaenertha ngưng mắt nhìn Angma, lắc đầu nói, không người biết hắn ở nơi nào. Cho dù là Antonidas, khi còn sống cũng không biết tung tích của hắn. Điện hạ, Mero Felstorm liền ẩn cư ở vương quốc Stormwind gần đây đổi tên Nam Bộ rừng Elwin đã sút. Không quá ta không biết xác thực điểm. Angma ánh mắt lâu dài nói. 20 năm trước, gặp phải Sazira một món linh hồn khống chế Medivh, giết chết tuyệt đại đa số Tirisfo nghị viện thành viên. Trực tiếp hủy diệt cái này 2.000 hơn năm qua một mực trong bóng tối bảo vệ Azeroth người bảo vệ tổ chức, nhưng lại không tìm được Mary Đông Gió. Nếu như nhớ không lầm, Mero Storm hẳn đang mang Medivh cùng nửa người thú thêm Lona nhi tử lúa mạch Din ở đá rớt ẩn cư. Ngươi làm sao biết? Kaenertha theo bản năng nghi ngờ, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, liền khẽ nở nụ cười. Hắn đối với lần này đã thấy có lạ hay không? Angma biết quá nhiều người thường không biết bí văn. Bất kể là biết trước được hay là từ những cách khác hiểu được. Rất tốt. Sau này ta liền đem tin tức thông báo cho Dalaran và vương quốc Stormwind. Lớn như vậy đã sốt. Muốn tìm một vị tận lực ẩn cư truyền kỳ pháp sư cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Không. Điện hạ, chúng ta tốt nhất vẫn là mình tìm. Angma nhìn một cái bên trong chướng mọi người, nhỏ giọng nói, ừ. Kaenertha sững sốt một chút, không khỏi hỏi, tại sao phải bỏ giao dịch cầu khó khăn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-siin-tiu-nối-tiin-nối-tiin-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.